Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chương 815, chuyện xảy ra. Mã Tổ là Hải Thần, Tứ Hải Long Vương là Đại Dương Bá Chủ, Chúa Tể, song phương quả thực thủy hỏa không thể tương dung. Mã Tổ nghĩ muốn Tứ Hải hết thảy chúng sinh thờ phụng chính mình, khiến được bản thân thực lực tiến thêm một bước. Lại lên một tầng nữa. Tứ Hải Long Vương nhưng không nghĩ Mã Tổ nhúng tay Tứ Hải việc. Từ xưa tới nay Tứ Hải chính là Long tộc lãnh thổ. Lấy Tứ Hải Long Vương bá đạo tính cách, sao lại khoan dung có người tại chính mình trong cái mâm chia một chén canh? Mã Tổ nắm lấy cơ hội, phát động đại quân trọng thương Đông Hải Long tộc bộ lạc, làm cho tương lai mấy chục năm, hơn trăm năm Đông Hải Long Vương không có khuấy gió nổi mưa bản lĩnh. Có thể nói lần này chinh phạt Đông Hải, mỗi người đều có thuộc về mình tiểu toán bàn. Lúc này Đông Hải bên trong sát cơ phóng lên trời. Bắc Hải Long Vương một bên điều động binh mã ngăn cản Mã Tổ dưới quyền bộ lạc, một mặt ra tay tiêu diệt phía dưới nhân tộc cường giả. Lúc này Long Cung trong bảo khố sát cơ lượn lờ. Nam Hải Long Vương cùng cường giả khắp nơi đánh thành một đoàn. Các vị trí đạo võ giả dồn dập ra tay, coi như Nam Hải Long Vương ở trong nước biển vô địch, nhưng cũng không thể không lùi về sau 90 dặm, bị mọi người kiềm chế lại, mặc cho nhân tộc cường giả xông vào Long Cung bảo khố. Cơ hồ là có nhân tộc cường giả đều đến Đông Hải gây sự. Chỉ là một cái Nam Hải Long Vương thật sự là hữu tâm vô lực. Nhưng vào lúc này, đang cùng Mã Tổ chiến đấu Bắc Hải Long Vương nhất thời tâm thần run lên. Một đôi mắt nhìn về phía phương xa, huyền minh quyền trượng khí cơ, là ai mở ra lão phu cơ quan, đánh cắp huyền minh pháp trượng. Đông Hải Long Vương trong lòng run lên, lại một trảo thoát khỏi Mã Tổ dây dưa. Sốt ruột lật đật hướng về chính mình tẩm cung mà đi. Lại nói Trương Bách Nhân cùng Hoài Thủy Thủy Thần tiến nhập sò biển bên trong. Trương Bách Nhân phất ống tay áo một cái, đem hết thảy bảo vật thu lấy không còn một mống. Nhưng cũng có một cái hộp ngọc lập ở không trung cũng không nhúc nhích. Ồ, Trương Bách Nhân lộ ra vẻ nghi hoặc, vật này có chút ý tứ. Ta tụ lý càn khôn lại không thể đem bọc lại. Trương Bách Nhân đi tới hộp ngọc trước, xòe bật tay ra đem hộp ngọc bắt được, nhẹ nhàng lật xem đánh giá. Đùng, một đạo thần quang lưu chuyển, sau đó liền gặp muôn màu muôn vẻ phun ra mà ra. Một bên Hoài Thủy Thủy Thần kinh sợ nói, Vạn Thủy bản nguyên căn bản châu, đây là cái gì? Hết sức nổi danh sao? Trương Bách Nhân ngẩn người, Hoài Thủy Thủy Thần được Thủy Thần phù chiếu, có thượng cổ Thủy Thần ký ức, đối với liên quan với nước các loại bảo vật, không nói thuộc như lòng bàn tay, nhưng cũng cách biệt không xa. Này trong hộp ngọc bảo vật vừa ra hiện, liền nhất thời đã kinh động một bên Hoài Thủy Thủy Thần. Hết sức nổi danh, đem à chữ bỏ đi, người phải tìm thủy hành linh vật. Liền không có so với cái này tốt hơn. Vật ấy có thể nói là thủy chi bản nguyên, có thể điều khiển điều động thiên hạ các loại nguồn nước, có khó mà tin nổi lực lượng, coi như là ta gặp cũng sẽ sinh ra lòng cướp đoạt. Người chớ vội đem bảo vật này tiết lộ ra ngoài. Hoài Thủy Thủy Thần sắc mặt ngưng trọng nói. Trương Bách Nhân nghe vậy nhìn về phía trong tay hộp ngọc. Bên trong hộp ngọc nhưng là to bằng nắm tay, một viên hạt châu màu đen. Chính là viên này hạt châu màu đen lại tỏa ra đủ mọi màu sắc thần quang. Trương Bách Nhân đùng một tiếng cầm trong tay hộp che lên, sau đó cấp tốc nhét vào trong tay áo. Một đôi mắt quét mắt toàn bộ sò biển không gian. Này sò biển có tới chu vi 1 km to nhỏ, xem ra càng giống như là một kiện hồ nước nhỏ. Không hề nghĩ tới sò biển càng cũng là thượng cổ dị chủng, lại có thể ở trong người mở ra một vùng không gian thế giới. Đi nhanh đi, không nên chờ Đông Hải Long Vương. đem chúng ta tóm gọn, vậy coi như không ổn. Vạn thủy bản nguyên căn bản châu tin tức cũng sẽ rũ đi ra ngoài. Hoài thủy thủy thần đè thấp cổ họng nói. Trương Bách Nhân gật gật đầu. Gặp được sò biển bên trong bảo vật bị vơ vét không còn gì. Sau đó hai người ra sò biển. Hoài thủy thủy thần nói. Long cung hết thảy tinh hoa toàn bộ đều ở này sò biển bên trong. Ngoại giới bảo khố bất quá lôi kéo người ta tay mắt mà thôi. Một viên vạn thủy bản nguyên căn bản châu đủ để bù đắp được tất cả chỗ tốt. Chúng ta đi nhanh lên đi. Như đi đã muộn, bị Long Vương ngăn chặn, có thể gặp phiền toái. Trương Bách Nhân được chính mình cần thủy hành linh vật, trong lòng rất vui thích. Không sao, bốn vị Long Vương đều bị ngăn cản, nơi nào có thời gian trở lại Long Cung. Vẫn cần nghĩ một biện pháp đem này tất cả nồi đều cho Lý Kiến Thành thuộc. Ngay ở Trương Bách Nhân, nghĩ làm sao giá họa cho Lý Kiến Thành thời gian, ngoại giới bỗng nhiên một đạo mạnh mẽ khí cơ tự xa xa mà đến. Khí thế hưng hăng hướng về Long Vương tẩm cung áp sát. Đông Hải Long Vương sao thoát khỏi vòng chiến, đi tới trong Long Cung, liền mã tổ đều bất kể. Chẳng lẽ xảy ra đại sự gì hay sao? Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Một bên Hoài Thủy Thủy Thần nói, nhanh ẩn đi, chúng ta đoạt Long Cung nhiều như vậy tinh túy. Như tin tức truyền đi, tất nhiên sẽ bị nhìn chằm chằm. Chết no gan lớn chết đói người nhát gan. Coi như ngươi có tiên thiên thần thai, cũng không ngăn được hữu tâm nhân tính toán. Trương Bách Nhân gật gật đầu. Theo Hoài Thủy Thủy Thần đến đại điện một góc, đã thấy một con to lớn bình hoa đứng ở bên trong góc. Hai người không nói hai lời, lập tức rơi vào bên trong bình hoa, sau đó thu liễm có khí cơ, còn như pho tượng, cũng không nhúc nhích. Long cung đại môn bị một thanh đẩy ra, chỉ thấy Đông Hải Long Vương khí thế hung hăng tiến nhập chính mình tẩm cung. Sau đó đầu tiên nhìn liền nhìn thấy được mở ra sò biển. Giống, Đông Hải Long Vương khuôn mặt giữ tợn một bước lên trước. Đi tới sò biển trước, hai mắt nhìn chòng chọc vào sò biển. Một trận phẫn nộ tiếng gào chấn động Đông Hải. Đáng ghét, ai đánh cắp bản vương huyền minh pháp trưởng cùng vạn thủy bản nguyên căn bản châu. Đông Hải Long Vương lửa giận ngút trời. Căn bản là không lo được đang ẩn núp, trực tiếp giống lên, huyền minh pháp trượng, vạn thủy bản nguyên căn bản châu. Nghe tới liền rất châu rất lợi hại, ngoại giới đang giao phong mọi người đều trong lòng hơi động. Liền ngay cả đang trong bảo khố vơ vét các vị trí đạo cường giả cũng không dây dưa nữa. Mà là men theo âm thanh hướng về Long Cung tới rồi. Không lâu lắm Đông Hải Long Vương bên trong tẩm cung liền có thêm không biết bao nhiêu cường giả. Lúc này mọi người xa xa quay chung quanh Đông Hải Long Vương đứng thành một vòng. Nhìn lửa giận ngất trời Đông Hải Long Vương, lộ ra vẻ hiếu kỳ. Trước mọi người đồng loạt ra tay, đánh vào Đông Hải cũng không thấy Đông Hải Long Vương tức giận như thế. Bây giờ không biết Đông Hải Long Vương bị mất bảo vật gì. Lại tức giận như vậy, Đông Hải Long Vương trong mắt sát cơ lượn lờ. Một bên nghe tin chạy tới Nam Hải Long Vương cùng Bắc Hải Long Vương nhìn sò biển cũng biết cái gì. Ai, là ai đánh cắp Long Cung phủ trong kho tinh hoa? Đánh cắp huyền minh pháp trượng cùng vạn thủy bản nguyên căn bản châu? Bắc Hải Long Vương một đôi mắt nhìn quét giữa trường quần hùng. Bên trong bình hoa Hoài Thủy Thủy Thần đối với Trương Bách Nhân gật đầu ra hiệu. Sau một khắc thân hình dung vào trong nước, lại lúc xuất hiện đã lẫn vào bên trong đám người. Trương Bách Nhân tu luyện chân Thủy Ngọc Trương, nhưng không đạt tới Hoài Thủy Thủy Thần mức độ. Chỉ thấy Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía phương xa. Hơi chút suy nghĩ thân hình một trận vặn vẹo. Cũng lặng yên không hơi thở xuất hiện ở trong đám người. Xung quanh mọi người lại không có phát hiện chút nào dị thường. Chưa từng phát hiện bên người nhiều thêm một bóng người. Trương Bách Nhân vài bước lên trước. Đứng ở ngư câu la bên người. hơi chút không thèm để ý nói. Không biết này huyền minh pháp trượng cùng vạn thủy bản nguyên căn bản châu ra sao bảo vật. Lại gọi lão long phát lớn như vậy hỏa khí. Ngư câu la cùng trác quận hầu lắc lắc đầu. Hai người đều chưa từng nghe nói hai món báu vật này đến nơi. Nhìn hai người trước mắt, ngư câu la trong lòng căng phồng. Trác quận hầu quanh thân đều là đại bọc nhỏ. Hiển nhiên thu hoạch khá dồi dào. Vạn thủy bản nguyên châu cùng huyền minh pháp trượng liền mang ta Đông Hải vô số bảo vật tinh túy. Đều bị đánh cắp, đạo tặc tất nhiên là các ngươi bên trong một người. Giao ra vạn thủy bản nguyên châu cùng huyền minh pháp trượng. Nếu không chúng ta thật là không chết không thôi. Bắc Hải Long Vương sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Một bên Vương Nghệ nói, lão Long, chúng ta đều bận rộn đại chiến. Cái kia biết ngươi Long Cung lại còn có loại này chỗ huyền diệu. Tất nhiên là ngươi trong Long Cung bộ người đánh cắp. Cùng chúng ta cũng không can hệ. Chưa thỉnh giáo. Này vạn thủy bản nguyên châu cùng huyền minh pháp trượng rốt cuộc là gì bảo vật? Phó Cốt Mạc Hà ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Phó Cốt Mạc Hà cũng là giữa trường lòng của mọi người tiếng. Không biết này vạn thủy bản nguyên châu cùng huyền minh pháp trượng đến cùng có gì chỗ khác thường. Đông Hải Long Vương nghiến răng nghiến lợi. Đương nhiên sẽ không vì là mọi người giải thích. Nam Hải Long Vương nói. Vạn thủy bản nguyên châu theo như truyền thuyết chính là trong thiên địa đệ nhất giọt trong nước. Một tia tinh túy, có không thể miêu tả huyền diệu tác dụng, có thể điều động thiên hạ vạn thủy. Đối với ta Long tộc tới nói tầm quan trọng không gì sánh được. Chỉ cần chấp trưởng vạn thủy bản nguyên châu, liền có thể tinh thông có liên quan với nước pháp thuật thần thông. Khởi động thiên hạ chi nước như ý tự đắc. Các ngươi nói bảo vật này quý giá không quý giá. Nguyên bản ta Long tộc muốn lợi dụng vạn thủy bản nguyên châu tiến hành đại kế. Nhưng chưa từng nghĩ lại tao ngộ như vậy tay bay vạ gió. Lại bị người đánh cắp bảo vật. Thật là nên chém thành muôn mảnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.